Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, lần nữa thăm dò. Trong nháy mắt, sáng sớm hôm sau, Triệu Phất Y đi tại trong thành Trường An, nhớ lại đêm qua cùng Biện Cơ Hòa Thượng trò chuyện nội dung. Nhìn lại trước mắt phố xá bên trên cảnh tượng phồn hoa. Trong lòng lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ, U Minh Nhất Đạo đột kích không thể tránh né, thậm chí không cách nào chống cự, bởi vì bọn hắn ngay tại bên người chúng ta, chỉ là âm dương tương cách, tạm thời không nhìn thấy a. Đợi đến nhìn thấy thời điểm, bọn hắn đã giết tới trước mắt, thiên hạ lập tức liền sẽ lâm vào đại loạn, đến lúc đó chỉ sợ hết thảy đều sẽ bị hủy bởi chiến hỏa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Sơn. Hứa Sơn tại thành Trường An sáng tạo Hứa Môn, lại tại Bá Lăng Nguyên Kiến tạo Hứa Viên, ngày đêm không ngừng huấn luyện tinh nhuệ, hoàn toàn là một bộ muốn đánh trận dáng vẻ. Chẳng lẽ Hứa Sơn cũng biết U Minh Nhất Đạo đột kích tình huống? Điểm này vô cùng có khả năng. Triều đình là Phật đạo hai môn nâng đỡ, tự nhiên sẽ không đối U Minh Nhất Đạo cách làm nhắm mắt làm ngơ. Tất nhiên sẽ trước thời hạn làm ra đủ loại chuẩn bị. Hứa Sơn là triều đình trọng thần, lại là mang binh võ tướng. Trước thời hạn muốn hắn làm ra an bài chẳng có gì lạ. Như thế xem ra, Hứa Sơn tại sao lại rời đi thần đô, thoái ẩn ngọc đô sự tình. Chỉ sợ cũng không chỉ là rời khỏi quyền lực hạch tâm đơn giản như vậy. Chỉ là chuyện này còn có bao nhiêu người biết. Thu Tố Bạch có thể xuất nhập U Minh thế giới, tất nhiên biết được việc này. Hách Trường Phong là toàn chân đạo môn hạ, tám thành cũng biết chuyện này. Vương Chiêu Nghĩa liền không nói được. Hắn tu vi mặc dù không tệ, cũng không thuộc về tại bất kỳ thế lực nào. Còn có một người vô cùng có khả năng cũng biết, chính là Ung Vương Thế Tử. Nếu không phải như thế, nghĩ đến hắn cũng sẽ không bỏ đi mặt mũi, đau khổ truy cầu Hứa Bạch Lộ. Ai? Triệu Phất Y nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Thiên hạ đại thế như thế, không phải hắn chỉ là một tên võ giả có thể cải biến được. Hắn có thể làm chỉ có một việc, chính là tại thiên hạ đại biến trước đó, mau chóng mạnh lên, không nên chết tại lần này biến đổi bên trong. Bất chi bất giác, Triệu Phất Y đi đến Trường An chợ Tây. Hắn tìm nhà thượng hạng tiệm ăn, muốn mấy cái thức ăn cầm tay, lại muốn một vò rượu ngon. Tìm lầu hai một cái vị trí gần cửa sổ, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Hôm nay đã rất khó, ngày mai so hôm nay càng khó, hậu thiên so ngày mai còn khó. Sinh tồn gian nan như vậy, cũng không bằng gửi gắm tình cảm tại ăn uống ở giữa. Trộm phải một lát nhàn hạ, ăn uống no đủ về sau, hắn tuyệt không lập tức trở về đến phổ độ cư, mà là thật Trường An chợ Tây tìm mấy nhà cửa hàng, mua một nhóm ứng dụng đồ vật, một cái chừng cao cỡ nửa người lớn túi da, hai cái tùy thân túi nước, còn có một đống lớn thịt khô mướt, chừng trên 100 cân, đem lớn túi da trang tràn đầy. Hắn sở dĩ chuẩn bị nhiều đồ như vậy, là bởi vì đêm qua chém giết Biện Cơ Hòa Thượng về sau, bức tranh sơn thủy lần nữa bị kích hoạt, mặt ngoài hiện ra một tầng diệt sạch, có thể lại đi phương kia thế giới thăm dò. Lúc trước đi qua mấy lần, cuối cùng đều là bởi vì đồ ăn dùng hết, mới không thể không rời khỏi. Vì vậy, hắn lần này mới trước thời hạn làm đủ chuẩn bị, nhiều mua chút vật tư, lại đi phương kia thế giới nhiều thăm dò vài chỗ, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Đêm khuya, phổ độ cư bên trong, Triệu Phất Y từ bên trong khóa chặt cửa sổ, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Hắn thay đổi một thân thật dày da gấu trường bào, một đôi giày đáy trường ngoa, trên lưng căng phồng một túi lớn thịt khô mướt, mang lên một túi thanh thủy, một túi liệt tửu, đeo lên một thanh trường kiếm, lại đem thiết hạc quan bên trong được đến đan hoàn mang lên. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, hắn triển khai bức tranh sơn thủy, theo diệt sạch dập dờn, trước mắt nhất thời tối sầm lại, chờ hắn lần nữa nhìn thấy đồ vật thời điểm, đã đổi thiên địa, bầu trời vẫn như cũ bao trùm lấy thật dày mây đen. Không nhìn thấy mặt trời, cũng không nhìn thấy mặt trăng, chỉ có mãnh liệt lôi quang ngẫu nhiên xuyên phá tầng mây, cho thế giới mang một tia trắng bệch ánh sáng. Khắp nơi vẫn như cũ là đen xám nhan sắc, có lẽ là bởi vì thiếu nước nguyên nhân. Trên mặt đất trụi lùi, tận gốc cỏ dại đều chưa, nhẹ nhàng dẫm lên một cước, liền sẽ đem sớm đã khô cạn mặt đất dẫm nát, hình thành đất cát bình thường đất vụn. Bốn phía là một mảnh đổ nát thê lương, cách đó không xa là Ngạo Lai Quốc Hoàng Cung, bên trong đống xương trắng thành một tòa núi nhỏ. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có trước mắt nhàn nhạt xương trắng, vĩnh viễn quanh quẩn trên phiến đại địa này. Triệu Phất Y tại nguyên chỗ đứng một trận, hơi thở dài, quay đầu đi ra ngoài thành. Lần trước tới đây thời điểm, hắn trong thành đã tìm tòi tỉ mỉ qua, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là không cần lãng phí thời gian, đi nơi khác nhìn xem. Ra Ngạo Lai Quốc về sau, hắn một lần nữa trở lại bờ sông, dọc theo dòng sông phương hướng, một đường hướng bình nguyên chỗ sâu đi đến. Đoạn đường này đi cực kỳ vất vả, cảnh sắc trước mắt vĩnh hằng bất biến, vĩnh viễn đen kịt, khí hậu thì là khô ráo rét lạnh, liền đi ngủ cũng tìm không thấy tốt một chút địa phương. May mắn hắn đã thân có 7 nghiêu lực lượng, thể chất so trước đó mạnh hơn nhiều. Đói liền ăn thịt khô mướt, khát liền uống thanh thủy, khốn ngay tại bờ sông, tùy tiện tìm tránh gió địa phương ngủ một giấc. Đi lần này chính là mấy ngày, trên trời không có mặt trời, cũng không có ngày đêm điên đảo. Triệu Phất Y không có cách nào phán đoán thời gian, không biết chính mình đi bao xa, cũng không biết đi bao lâu, chỉ biết là hắn ở giữa bởi vì dã rời, hết thảy ngủ qua 7 lần, tu vi của hắn so với một lần trước tới đây mạnh hơn. Bộ pháp so với lần trước nhanh nhiều, coi như mang theo một đống lớn đồ vật cũng không ngoại lệ. Nếu là mỗi lần tỉnh ngủ, đều tính quá khứ một ngày lời nói, không sai biệt lắm đã qua 7 ngày, y theo cước lực của hắn, chí ít đã đi ra 4-5 ngàn dặm đi. Nếu là ngày mai lại không có gì phát hiện, liền phải đi trở về. Triệu Phất Y nhìn một cái trong túi da còn lại thịt khô mướt, trong lòng yên lặng tính toán, hắn không dám đem thịt khô ăn xong lại đi trở về. Thậm chí ăn vào gần một nửa thời điểm, liền nhất định phải quay người hướng về đi, bởi vì hắn chỉ có trở lại hoa quả sơn bên trên, tìm tới 3 khỏa cây đào vị trí, ăn hết trên cây quả đào, mới có thể trở về hiện thế. Nếu không, tất nhiên sẽ tươi sống chết đói tại cái này không có một ngọn cỏ vùng quê bên trên. Xoạt, xoạt, Triệu Phất Y ngày thứ 2 tỉnh lại, đi về trước không lâu, chợt nghe một trận nhàn nhạt sóng cả âm thanh, từ phía trước cách đó không xa truyền đến, theo hắn không ngừng hướng về phía trước, thanh âm càng lúc càng lớn. Trong lòng của hắn không khỏi vui mừng, hiện tại bước nhanh, nhanh chân hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, xa xa nhìn thấy một vùng biển rộng, đen kịt một màu như mực biển cả, cái này phiến biển cả bao la vô biên, đứng tại trên bờ biển, chỉ có thể nhìn thấy vô tận xa xa biển trời một đường, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Nước biển là đen kịt một màu, phảng phất mực nước dày đặc, dù cho tới gần bờ biển bộ phận, cũng là nồng đậm màu đen, hoàn toàn nhìn không ra sâu bao nhiêu. Triệu Phất Y đứng tại bờ biển, nhìn qua đen kịt nước biển, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đem bàn tay hướng nước biển, dự định cảm thụ một chút nơi này nước biển có tồn tại hay không dị thường. Ngay tại hắn sắp sờ đến nước biển thời điểm, bỗng nhiên do dự một trận, cuối cùng vẫn quyết định không đi chạm đến. Chẳng biết tại sao, hắn đứng ở chỗ này, ẩn ẩn cảm giác cái này phiến trong biển rộng vô cùng sung mãn tĩnh mịch. Loại cảm giác này thậm chí nhường hắn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Một loại mau chóng thoát đi nơi đây mãnh liệt suy nghĩ. Không ngừng hướng trong đầu dũng mãnh lao tới. Hắn thật sâu hấp khẩu khí, dùng hết toàn bộ tinh thần mới kềm chế ý nghĩ này. Xem ra là đến cùng. Triệu Phất Y tại bờ biển suy tư một trận, quyết định dọc theo đường ven biển đi một chút. Nếu như không có cái gì đặc biệt phát hiện, hôm nay liền về Hoa Quả Sơn. Lấy hắn hiện tại bản sự, hoàn toàn không có khả năng đi trong biển thăm dò. Lưu tại nơi này cũng là không tốt. Hắn tùy tiện tuyển cái phương hướng, dạo bước đi thẳng về phía trước, cũng không có cái gì mục tiêu. Chỉ là thuận đường ven biển tùy tiện nhìn xem, màu đen xám khắp nơi cùng đen ngòm biển cả giao hội cùng một chỗ. Đỉnh đầu thì là u ám bầu trời, ngưng tụ thành một bộ làm cho người cảm thấy hậm hực hình tượng. Nếu không phải hắn trải qua hai đời, tâm trí xa so với người bình thường kiên nghị, ở trong môi trường này sớm đã không kiên trì nổi. Đây là cái gì? Ước chừng một bữa cơm công phu về sau, Triệu Phất Y bỗng nhiên nhìn thấy xa xa trên bờ biển. Tựa hồ có thật nhiều vừa cao vừa lớn màu trắng cự thạch. Từng khối gần sát cùng một chỗ, đến một chút một đầu thật dài bạch tuyến, chỉ là cách nhàn nhạt xương trắng. Hoàn toàn thấy không rõ lắm, trong lòng lập tức đến hứng thú, nhanh chân chạy tới, qua một trận, chờ hắn rốt cục thấy rõ đến cùng là cái gì thời điểm. Không khỏi toàn bộ ngơ ngẩn, trước mắt cũng không có rất nhiều màu trắng cự thạch, chỉ có một bộ to lớn hài cốt màu trắng, chia đều lấy cửa hàng tại bờ biển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.